bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Chỉ Chu tỉnh lại đã thấy mình đang ở trong hoàng cung, cơn đau dữ dội ở ưng. Xê đè nén phổi hắn, ngay cả thở cũng đau. Nhìn ánh đèn của Tử Thần cung, hắn trông đỡ xuống khỏi long sàng, thậm chí không đi giày, bất chấp tất cả đi tìm Ôn Hạ. Ân Huấn ngăn hắn lại, hắn mất M, á, u quá nhiều, nhát kiếm này suýt chút nữa đã đờ, M trúng phổi, suýt chút nữa đã lấy mạng hắn. Bây giờ đã qua 2 canh giờ, đuổi theo còn có ích gì? Hơn nữa, ai cũng biết sự thật đã bị phơi bày, làm sao có thể quay lại quá khứ? Tránh ra, để trẫm ra ngoài. Hoắc Chỉ Chu lớn tiếng quát mắng thị vệ đang ngăn cản. Mắt hắn đỏ hoe, vết thương không chịu nổi cơn thịnh nộ này, thở hổn hển, vết thương trên tay cũng rỉ M, á, u trong lúc hắn giãy giụa. Ân Huấn rất khó xử, cuối cùng nhìn thấy Trịnh Thái Hậu vội vàng chạy đến cửa, mới thở phào nhẹ nhõm. Trịnh Thái Hậu sải bước chạy về phía Hoắc Chỉ Chu, đỡ lấy hắn đang loạng choạng. Con trai, sao con không nói cho mẫu thân biết nàng ta là con gái của Ôn Lập Chương khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Cữu cữu của con đã C, H, E, T trong tay Ôn Gia Quân. Cữu cữu là vì nước mà chết, là C, H, E, T trận xa trường. Hoắc Chỉ Chu đau đớn nhìn Trịnh Thái Hậu, con đã dặn người đừng đi gặp nàng, tại sao người lại đi? Tại sao người lại đi, lại hủy hoại tương lai mà con dày công gây dựng? Tại sao lại nói với nàng những lời đó? Hắn đau đớn ôm lấy vết thương, cơn đau âm ỉ từ vết thương cũ cộng thêm cơn đau dữ dội từ vết thương mới khiến sắc mặt hắn trắng bệch như tuyết, phải thở dốc mới không bị ngạt thở. Cung nhân trong điện đã lui hết, chỉ còn Kình Khâu và Ân Huấn canh giữ ở cửa điện. Trịnh Thái Hậu kinh ngạc nhìn Hoắc Chỉ Chu, người con trai luôn hiếu thuận, ôn hòa, nước mắt lưng tròng. Con trách mẫu hậu nói cho nàng ta sự thật. Nhưng hôm nay ta không nói, ngày mai, ngày kia nàng ta sẽ không biết sao. Nàng ta rồi cũng sẽ có ngày biết được, đó không phải lỗi của con. Hoắc Chỉ Chu không đứng vững, chống tay xuống đất, ôm chặt lấy vết thương cũ ở mạng sườn đau nhói như đê, a, o cắt. Tại sao năm con 9 tuổi, người lại bắt con nhận tội làm hại khuyển yêu của phụ hoàng? Người rõ ràng biết đó là do nhị hoàng huynh làm, rõ ràng là vu oan giá họa. Tại sao không bảo vệ con, để con phải đến hoàng lăng lánh nạn? Người không thể thuyết phục ngoại tổ phụ giúp người, Trịnh gia muốn đứng ngoài cuộc để bảo toàn căn cơ, vậy là các người vứt bỏ con ở hoàng lăng. Hy sinh một mình con để bảo toàn cả tộc sao? Hoắc Chỉ Chu nhìn Trịnh Thái Hậu với đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt tuôn rơi. Khi con bệnh nặng sắp C, H, E, T ở hoàng lăng, con viết thư cho mẫu hậu, người nói không thể đến thăm con. Người nói ra khỏi cung quá khó khăn, sẽ đắc tội hoàng hậu, sẽ chọc giận phụ hoàng. Tại sao người không thể can đảm hơn một chút? Trịnh Thái Hậu kinh ngạc nhìn đứa con trai luôn hiếu thuận. Rõ ràng là con trả lời đúng câu hỏi của phụ hoàng, rõ ràng con cũng muốn một cây bút lông chồn của hoàng huynh. Người nói với con rằng mọi việc phải kính trọng, phải hiếu thuận, phải nhẫn nhịn, vậy nên con không tranh giành nữa. Con tự mình làm một cây bút lông chồn, con vui vẻ. Con mài rách cả ngón tay để làm ra cây bút yêu thích, vậy mà người lại dễ dàng bẻ gãy nó, nói với con đừng nên nổi bật, Trịnh gia chúng ta không đấu nổi. Nếu Trịnh gia không dám đấu, chỉ muốn bảo toàn căn cơ, vậy tại sao trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu? Vừa muốn quyền quý cao sang, vừa muốn bình an vô sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các người cần con thì có thể lật đổ những đạo lý đã nói trước đó. Không cần con thì mọi đạo lý đều do các người quyết định, trắng đen cũng do các người phán xét. Trịnh Thái Hậu mấp máy môi, run rẩy nhìn Hoắc Chỉ Chu trước mặt. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, thái dương nổi gân xanh, ánh mắt ngày càng hung dữ, đâu còn giống đứa con trai ngoan ngoãn nghe lời nữa. Con trách ta sao, ta làm gì cũng là vì con, Trịnh gia làm gì cũng là vì con, sao con có thể nói ra những lời như vậy? Nếu thật sự vì con... Tại sao năm đó Cựu Cữu và Trịnh Bân Vũ không nghe lời con, chỉ muốn vì vinh nhục của Trịnh gia mà đánh thắng trận, hại con đến nông nỗi này? 21 năm nay, người dùng những điều người cho là đúng để dạy dỗ con, tư tưởng của con, quan niệm của con đều bị các người phủ nhận. Hoắc Chỉ Chu nhìn bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ, hắn quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu, nước mắt chảy dọc theo yết hầu nhô lên. Hắn không còn nhìn thấy ánh sáng nữa rồi. Các người đều nợ con một lời xin lỗi, nhưng các người luôn nói là vì con. Trịnh Thái Hậu mấp máy môi không nói nên lời, bà ta bỗng nhiên khóc nức nở, như một thiếu nữ vô tội ôm mình trong lãnh cung đối mặt với những kẻ xấu, run rẩy nói. Đừng tới đây, bà ta liên tục lùi lại, ngã xuống đất khóc lóc. Hoắc Chỉ Chu cứng đờ nhìn, nước mắt tuyệt vọng tuôn rơi. Chu Nhi cứu ta, Chu Nhi mau quay lại. Hoắc Chỉ Chu bò dậy, ôm chặt Trịnh Thái Hậu. Con trai ở đây, nương, Chu Nhi về rồi sao? Con đừng rời xa nương, có nhiều kẻ xấu lắm. Trịnh Thái Hậu không ngừng khóc lóc, đã lâu lắm rồi bà ta không tái phát bệnh như vậy. Hoắc Chỉ Chu ôm chặt bà ta, M, Á, U từ vết thương trên tay thấm đỏ băng gạc, vết thương cũ ở mạng sườn cũng đau thấu xương. Nhưng những cơn đau này cũng không bằng nỗi đau trong tim hắn. Trịnh Thái Hậu ôm chặt cánh tay hắn, cả người run rẩy bệnh tật. Tình yêu của người mẹ từ cổ chí kim không thể nghi ngờ, nhưng nó cũng có thể giống như lúc này, biến thành tấm lưới giăng kín, trói buộc hắn, giam cầm hắn, khiến hắn không thể phản kháng. Đêm dài lạnh lẽo như tuyết, trong hoa tỷ cung thắp đèn sáng trưng, tuyết đoàn meo meo nhảy lên giường, cái đầu lông xù cọ vào gối mềm, rồi lại ngẩng đầu nhìn Hoắc Chỉ Chu đang ngồi bên mép giường, đôi mắt như bảo thạch dường như đang hỏi. Chủ nhân của ta sao còn chưa về? Hoắc Chỉ Chu ôm tuyết đoàn vào lòng, im lặng vuốt ve đầu nó. Nhưng mỗi động tác nhẹ nhàng đều khiến vết thương đau nhói, cơn đau thấu xương này, e rằng sẽ theo hắn cả đời. Hắn ngồi suốt đêm, nghe ám vệ được phái đi truy đuổi Ôn Hạ báo tin. Ân Huấn nói, họ đã ra khỏi Hàm Thành, nàng vậy mà suốt đêm đều chạy trốn, nàng làm sao chịu nổi sự sốc này đó. Hoắc Chỉ Chu gù lưng, như pho tượng đất sét bất động, hồi lâu mới khàn giọng nói. Âm thầm đi theo, bảo vệ nàng bình an, hắn không dám đuổi theo nàng, hắn là tứ ca ca mà Ôn Hạ tin tưởng nhất, nàng sắp sửa đồng ý gả cho hắn, làm thê tử của hắn. Nàng chưa từng cầm kiếm, vậy mà có một ngày lại có thể đờ, em kiếm vào người hắn. Hắn đã cho nàng nỗi hận lớn nhất, sâu nhất, sau đêm nay, hắn chỉ là kẻ thù của nàng, thù nhà, thù nước, hắn hiểu nàng biết bao, nàng sẽ không bao giờ có bất kỳ liên quan gì đến hắn nữa. Ân Huấn lui ra, tuyết đoàn ngủ trong ổ mèo mềm mại của nó, trong tẩm cung yên tĩnh lạ thường. Hoắc Chỉ Chu nằm xuống mặc y phục, ôm chặt chiếc gối mềm trong lòng, thân thể gầy gò cuộn tròn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sân u tĩnh, tao nhã, Ôn Hạ 5 tuổi leo lên bờ vai rộng lớn, vững chãi, ngọt ngào gọi. Cha, Ôn Lập Trương quay đầu lại, anh Tuấn, uy vũ, ánh mắt tràn đầy yêu thương, xoa đầu búi tóc hai bên của nàng nói. Hạ hạ đừng khóc, cha chỉ mong con lớn lên vô ưu vô lo. Ông mỉm cười với nàng, không còn dùng bờ vai rộng lớn để cõng nàng nữa. Theo tiếng kêu sắc nhọn của con diều hâu đen bay quanh trên đỉnh đầu, biến mất trong màn sương mù dày đặc. Ôn Hạ hét lớn một tiếng, tỉnh dậy trong cơn ác mộng. Xe ngựa rớt này, cửa sổ đóng kín mít, toàn thân nàng ướt đẫm mồ hôi lạnh trong mơ, thở hổn hển. Tiểu thư, Hương Sa lo lắng mở túi nước đưa cho nàng. Ôn Hạ thất thần, cứng đờ nhận lấy, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Lúc rời đi, nhát kiếm đó của nàng sâu bao nhiêu? Hoắc Chỉ Chu sẽ c h ế t sao? Lúc nàng đờ em mở kiếm giữa chừng có phải không nên dừng lại, nên g y ế c hắn để báo thù cho cha. Vậy mà nàng lại nhớ đến tất cả những gì khi hắn còn là Ôn Tư Hòa, hắn là con trai Ôn gia, là người con trai thông minh nhất mà cha khen ngợi trong bữa tiệc đoàn viên đêm giao thừa hàng năm. Nàng nhớ đến lúc hắn quỳ trước mặt nàng, ngẩng đầu đau khổ nói không phải hắn. Là Trịnh Bân Vũ. Hắn nói hắn không thể cứu vãn nữa rồi. Hắn hối hận rồi. Hắn cứ nghĩ mình đã ngăn cản được tất cả. Nhưng nếu không phải hắn bước sai bước đầu tiên, thì sao có thể từng bước sai lầm? Nàng hận hắn. Nàng chưa từng hận một người nào sâu đậm đến vậy. Tại sao rõ ràng biết hắn hại C, H, E, T phụ thân, mà vẫn phải giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, để nàng từng bước xa vào lưới tình ôn nhu của hắn? Ôn Hạ nhắm mắt lại, không muốn nghĩ đến chuyện này nữa. Nàng chỉ muốn nhanh chóng trở về Bắc Địa, không muốn ở lại mảnh đất của kẻ thù này thêm nữa. Xe ngựa sắc này dữ dội khiến Ôn Hạ không thể ngủ tiếp, Nàng đẩy cửa sổ xe ra. Ánh nắng chói chang chiếu vào mắt, Ôn Hạ đưa tay che mắt, một lúc lâu sau, nhưng đôi mắt bị ánh sáng mạnh kích thích đột ngột vẫn có chút đau nhức khó chịu. Nàng bỗng nhớ tới trận tuyết lớn trong Hoàng cung Yên Quốc, khắp nơi là những con vật nhỏ sặc sỡ sắc màu và hàng cây được bọc vải lụa xanh đậm trong tuyết. Nàng nhìn chằm chằm vào khung cảnh đang lùi dần về phía sau, tự nhủ với bản thân rằng từ hôm nay trở đi, tất cả những ký ức này đều nên quên đi. Khẩn trương chạy thâu đêm suốt sáng, thay vô số ngựa, cuối cùng nàng cũng đến biên giới phía nam Yên Quốc sau 3 ngày. Hai nước không thông thương với nhau, biên giới rất ít khi mở cửa, việc kiểm tra rất kỹ lưỡng. Nhưng Ôn Gia Quân còn chưa kịp đưa ra lệnh bài của Ôn Hạ, thì đã có người lính canh cung kính mở cổng thành nói. Quý nhân đi thong thả, đại đạo Nam Bắc, nhật nguyệt đồng quang, tinh dạ phong tuyết tống khanh kim trình, đê, a, o chúc trang an. Câu này là do người lính canh cúi đầu nói, nhưng dù có rèm xe che chắn, Ôn Hạ vẫn biết là ai nói. Có thể nói ra câu này, chứng tỏ nhát kiếm kia của nàng không lấy mạng hắn. Nàng nhắm mắt lại, khi mở mắt ra chỉ còn lại sự thờ ơ, mọi chuyện cứ dừng lại ở đây đi. Tuần mã tung vó phi ra khỏi cổng thành Yên Quốc, xuyên qua thảo nguyên hoang vắng, tiến vào cổng thành Đại Thịnh, vó ngựa tung bụi mù mịt khắp bầu trời. Trở về Bắc Địa rồi, Ôn Hạ nhìn khung cảnh quen thuộc bên ngoài cửa sổ xe, chưa bao giờ nàng lại rơi nước mắt như lúc này. Trở về Sóc Thành ngay trong đêm, Ôn Hứa Thị biết tin nàng trở về rất bất ngờ. Ôn Hạ nhào vào lòng mẫu thân, nương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài tiếng nghẹn ngào, nàng không nói nên lời, nàng rất mệt mỏi, lờ đờ, dựa vào vai Ôn Hứa Thị rồi ngủ thiếp đi. Lại tỉnh dậy đã là 2 ngày sau, Hương Sa vẫn luôn canh giữ trong khuê phòng, thấy Ôn Hạ tỉnh lại rất vui mừng, vội vàng bưng trà rót nước, lấy điểm tâm hỏi nàng muốn ăn cái nào. Ôn Hạ lúc này mới biết 2 ngày nay nàng bị sốt, chỉ là sốt nhẹ, nhưng mãi không hạ được, nói mơ hồ, chỉ nghe rõ 2 chữ. Phụ thân, Hương Sa nói, nô tỳ đã nói hết những gì mình biết, phu nhân rất đau lòng, vẫn luôn canh giữ bên người, vừa rồi ăn xong bữa tối mới kiệt sức, được Dung cô dìu đi ngủ rồi. Nhị công tử, Hương Sa nói Ôn Tư Hành sau khi biết sự thật thì rất tức giận, đã dẫn theo tử sĩ Ôn gia đi Yên Quốc báo thù. Ôn Hạ giật mình, đi Yên Quốc, dẫn theo bao nhiêu người, nô tỳ không biết, Dung cô nói phu nhân ngăn không được, chắc là dẫn theo 100 người. Ôn Hạ lo lắng muốn xuống giường, nhưng vừa mới xỏ giày thêu đã cứng đờ dừng lại, có lẽ Hoắc Chỉ Chu sẽ không làm hại nhị ca. Ôn Tư Hành dẫn theo 100 người đi báo thù, làm sao có thể gờ, y, ế, xê được Hoắc Chỉ Chu. Cho dù bây giờ nàng có hận Hoắc Chỉ Chu đến đâu, nàng cũng hiểu hắn sẽ không làm hại người Ôn gia. Ôn Hạ cứng nhắc đứng dậy, mặc áo khoác lông cáo dày, đi đến sân viện mà Ôn Lập Trương từng ở. Nàng ngồi trong thư phòng của Ôn Lập Trương rất lâu, yếu thương vuốt ve mặt bàn được mài bóng loáng do ngày đêm xử lý công văn, má nhẹ nhàng áp vào mặt bàn lạnh lẽo. Cách Trương,